Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 131, 131, thả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần, đừng tin hắn, cứ chém một nhát là xong chuyện. Phùng Kỳ Chính vung đao chém về phía cổ Ninh Cam. Ninh Cam sợ tới mức hét thất thanh. Ninh Thần nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy Phùng Kỳ Chính, đẩy hắn ra sau. Lão Phùng, bình tĩnh một chút, cho hắn thêm một cơ hội. Nếu hắn không thành thật, ngươi muốn chém hắn, ta tuyệt đối không ngăn cản. Ninh Thần, ngươi có phải ngốc không? Lời của hắn ngươi cũng dám tin? Ngươi đừng cản ta, để ta chém hắn. Ninh Thần liều mạng ngăn cản Phùng Kỳ Chính, quay đầu quát lớn, còn không mau nói, muốn chết phải không? Ta nói, ta nói, ta căn bản không biết Độc Lang Quân nào cả, Hắc Diêm Vương nào cả, ta thật sự cái gì cũng không biết. Ninh Thần sững người, chợt có cảm giác mình bị Ninh Cam đùa giỡn. Phùng Kỳ Chính tức giận nói, xem đi, ta đã nói rồi, hắn sẽ không nói thật. Hay là chém đi, Ninh Cam, ngươi thật sự muốn chết sao? Ninh Thần gầm lên, Ninh Cam vẻ mặt vô tội, nhưng ta thật sự không biết. Ngươi giết ta, ta cũng không biết a. Ninh Thần và Phùng Kỳ Chính cũng diễn không nổi nữa. Ninh Cam, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta cũng không giúp được ngươi. Ninh Cam run rẩy nói, ta thật sự không biết. Ninh Thần không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ mình từ trước đến nay đều đoán sai? Kẻ đặt Hắc Diêm Vương trên giường hắn không phải Ninh Cam, không đúng. Lúc hắn nói ra Độc Lang Quân, ánh mắt Ninh Cam xuất hiện dao động kịch liệt. Hắn nhất định quen biết Độc Lang Quân. Ninh Thần cười lạnh nói, Ninh Cam, vào đại lao giám sát đi, thì không ai có thể sống mà đi ra ngoài. Ta mời ngươi thử qua tất cả những hình cụ này một lần, sau đó tiễn ngươi lên đường. Hắn đi tới, túm tóc Ninh Cam, kéo hắn lên lửa gỗ. Ninh Cam gắt gao ôm lấy chân lửa gỗ không buông. Lão Phùng, tới hỗ trợ. Đúng lúc này, cửa phòng tra tấn bị đẩy ra. Phan Ngọc Thành đi vào. Khi thấy Ninh Thần kéo Ninh Cam lên lửa gỗ, khóe miệng Phan Ngọc Thành giật giật. Ninh Thần, theo ta ra ngoài một chút. Ninh Thần ồ một tiếng, vỗ vỗ đầu Ninh Cam. Chờ đó, chúng ta lát nữa tiếp tục. Hắn đứng dậy, đi theo Phan Ngọc Thành ra ngoài. Ninh Thần, thả người. Phan Ngọc Thành nói thẳng vào vấn đề. Ninh Thần kinh ngạc nhìn hắn. Lão Phan, ngươi nói gì vậy? Ninh Cam từng đặt một con Hắc Diêm Vương trên giường ta. Ta đoán con Hắc Diêm Vương đó là do Độc Lang Quân đưa cho hắn. Hắn nhất định đã gặp Độc Lang Quân. Phan Ngọc Thành hỏi, ngươi có chứng cứ không? Ninh Thần lắc đầu, nói, ba tên này đều là kẻ nhát gan. Cho ta chút thời gian, nhất định sẽ có chứng cứ. Phan Ngọc Thành lắc đầu, không kịp rồi, tả tướng đích thân tới đòi người. Tả tướng thì đã sao? Đây là giám sát ti, hắn còn dám cướp người hay sao? Phan Ngọc Thành thở dài, cướp người hắn không dám, nhưng hắn là tả tướng, quyền khuynh thiên hạ, giám sát ti phá án. Không phải mỗi lần phá án đều quang minh chính đại, hắn muốn nắm thóp chúng ta rất dễ dàng. Ví dụ như Ngô Đại Viễn, gian dâm giết nữ quyến phạm quan, loại chuyện này trước kia thường xuyên xảy ra. Còn có một số chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Ninh Thần, sự tồn tại của giám sát ti đối với văn võ bá quan mà nói, chính là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Bọn họ ai cũng muốn giám sát ti giải tán. Giám sát ti đắc tội quá nhiều người. Một khi giải tán, huynh đệ chúng ta mất đi sự che chở của giám sát ti. Đối với những đại nhân vật kia mà nói, chính là cá nằm trên thớt, mặc người sâu xé. Ninh Thần, thả người đi. Có đôi khi cảnh tử y cũng rất khó xử. Ninh Thần rất không cam lòng, mắt thấy sắp nắm được nhược điểm của tả tướng rồi. Phan Ngọc Thành nói, cảnh tử y bảo ngươi thả người, cũng là đang bảo vệ ngươi. bọn họ trộm ngự kiếm có tội. Tội danh ngươi làm mất ngự kiếm cũng không nhẹ. Tuy hoàng thượng rất ân sủng ngươi, nhưng bên ngoài có tả tướng, có quan nhị phẩm đương triều. Trong lòng hoàng thượng, ai nặng ai nhẹ, thật đúng là khó mà nói. Ninh thần, ngươi đao trảm quốc cữu, làm ra không ít chuyện khác người, mỗi lần đều có thể toàn thân mà lui. Hoàng thượng thiên vị ngươi là một chuyện, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, có phải hoàng thượng vốn muốn thu thập những người này không? Ninh thần trầm mặc, Phan Ngọc Thành vỗ vai hắn. Thả người đi, ngươi cũng đã chút giận rồi. Chuyện này đừng làm lớn tới tai hoàng thượng, muốn lật đổ một cây đại thụ, không phải chuyện ngày một ngày hai, phải có lợi khí trong tay. Trước tiên chặt cành lá, chặt rễ của nó, ngươi sắp xuất chinh rồi. Quân công chính là lợi khí lớn nhất. Ninh thần thở dài, khẽ gật đầu, mẹ con Thường Thị được thả ra. Lúc Ninh Cam bị dẫn ra ngoài, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Ninh thần, ánh mắt mang theo khiêu khích. Ninh thần lạnh lùng nhìn hắn, đừng nhúc nhích, ngục tốt áp giải hắn. Thấy hắn đi về phía Ninh thần, lập tức quát lớn. Ninh thần thản nhiên nói, để hắn tới đây, ngục tốt buông hắn ra. Ninh Cam đi tới trước mặt Ninh thần, hạ giọng nói, con hắc diêm vương kia là ta đặt trên giường ngươi. Bất quá, tên dã chủng nhà ngươi mạng lớn thật, vậy mà cũng không chết được. Còn nữa, vừa rồi ngươi và tên ngốc kia diễn trò, cũng khá thú vị đấy. Ninh thần mặt không cảm xúc nhìn hắn. Ninh Cam càng thêm đắc ý, ngươi biết vì sao ta cắn răng không nói không? Ninh thần thản nhiên nói, bởi vì ta không có chứng cứ chứng minh con hắc diêm vương kia là do ngươi thả. Cũng không có chứng cứ chứng minh ngươi đã gặp Độc Lang Quân. Ngươi biết tả tướng sẽ tới cứu ngươi, chỉ cần ngươi cắn răng không nói là có thể sống. Nếu ngươi nói ta không giết ngươi, tả tướng cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ninh Cam nhìn chằm chằm Ninh thần, hiện tại ta thật sự rất hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải là tên dã chủng kia hay không. Một người thay đổi sao có thể lớn đến vậy? Bất quá, mặc kệ ngươi thông minh thế nào, có một chuyện ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Nhìn ánh mắt đắc ý của Ninh Cam, Ninh thần nheo mắt, chuyện gì? Ninh Cam cười gằn, chờ tới lúc ngươi chết, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ninh thần bình tĩnh ồ một tiếng, sau đó đấm một quyền vào mặt hắn. Ninh Cam bị đánh loạng choạng vài bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Ninh thần tiến lên bổ thêm một cú, Ninh Cam trực tiếp bị đạp ngã xuống đất, ôm bụng kêu rên. Ninh thần cười lạnh nói, xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Lời ngươi vừa nói hẳn là do mẫu thân ngươi dạy ngươi phải không? Nếu ta là ngươi, sẽ không đi khiêu khích một người có thể tùy tiện nắm thóp mình bất cứ lúc nào khi bản thân còn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh. Sợ tới mức quỳ trước mặt ta, nước mắt nước mũi tèm lem, bị đánh roi, suýt nữa phải cưỡi lừa gỗ. Ta cũng không biết ngươi có gì mà kiêu ngạo, ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi đã dạy dỗ ta một trận đấy. Ninh thần khinh thường cười lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng xoay người rời đi, ra khỏi đại lao. Ninh thần nhìn thấy tả tướng Ninh Tự Minh, còn có Cảnh Kinh. Tả tướng mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt âm lãnh, giống như rắn độc. Ngược lại ánh mắt của Ninh Tự Minh khiến Ninh thần có chút khó hiểu. Ánh mắt của hắn rất phức tạp. Tả tướng nhìn chằm chằm Ninh thần, thản nhiên nói, Ninh Ngân Y quả nhiên rất uy phong, ngay cả với người thân của mình cũng có thể xuống tay độc ác như vậy. Ninh thần mỉm cười, tả tướng nói quá lời rồi. Cùng cha khác mẹ, cũng không tính là người thân. Hơn nữa, pháp luật không dung tình. Ninh thần thân là Ngân Y giám sát ti, được hoàng thượng ân sủng, ăn lộc của triều đình, lẽ nên làm gương cho người khác, càng không thể tuẫn tư trái pháp luật. Trái lại là tả tướng, người là nhân vật quan trọng như vậy, thế mà lại đích thân tới giám sát ti. Người chịu nổi sao? Tả tướng hừ lạnh một tiếng. Không cần Ninh Ngân Y phải lo lắng. Lão phu thân thể rất khỏe. Ninh thần nghiêm túc nói. Tả tướng hiểu lầm rồi. Ta lo lắng cho gạch lát nền của giám sát ti chúng ta. Mặt tả tướng xa sầm. Ánh mắt càng thêm âm lãnh. Phan Ngọc Thành và những người khác mím môi im lặng. Ngay cả Cảnh Kinh cũng vội vàng quay đầu đi. Sợ mình cười ra tiếng. Ninh thần đúng là quá xấu. Đây là đang chế giễu tả tướng béo. Ý là về sau ngài đừng tới nữa. Gạch lát nền của giám sát ti chúng ta không chịu nổi trọng lượng của ngài đâu. Mà tả tướng đúng là béo thật. Giống như một ngọn núi thịt. Cách chương.